Chương 3168, Thánh Cổ Truyền Nhân, 85. Ngươi là ai? Đường Quả hỏi, trên mặt hoàn toàn không thấu đáo lão giả. Lão giả hư lạnh một tiếng, lão phu chính là Thiên Cực Môn Đại Trưởng Lão, ngươi thân là Thánh Cổ Tộc Thánh Nữ, hẳn phải biết Thiên Cực Môn A không quản là Đường Quả, còn là Nguyên Chủ, đều biết Thiên Cực Môn. Tại toàn bộ võ lâm đến nói, Thiên Cực Môn xác thực không thể chiến thắng, phi thường cường đại. Bất luận là bản thân võ công, vẫn là bọn hắn tại thế tục giới sản nghiệp, đều là không thể tùy tiện dung chuyển. Đương nhiên, đối thánh cổ tộc càng nhiều uy hiếp, có lẽ còn là Thiên Cực Môn cường đại vũ lực. Một khi Thiên Cực Môn thật muốn làm khó thánh cổ tộc, phái người tới tiêu diệt thánh cổ tộc, am hiểu cổ thuật, vũ lực khuyết thiếu thánh cổ tộc, căn bản là ngăn cản không được bao lâu. Tại kịch bản bên trong, nguyên chủ vốn là không nguyện ý giúp thời cảnh giải quyết độc tình sự tình, cũng là bởi vì Thiên Cực Môn vì Tạ Thanh Tuyết chỗ dựa, phái người đi tiến đánh thánh cổ tộc. Thánh cổ tộc tử thương không ít, cuối cùng khiến cho nguyên chủ từ bỏ chống lại, đem hùng cổ dẫn tới chính mình thể nội. Như vậy, Thiên Cực Môn mới rốt cục từ bỏ tiếp tục tiêu diệt thánh cổ tộc. Nhưng một lần kia về sau, thánh cổ tộc nguyên khí đại thường, cơ bản không có khôi phục lại khả năng. Nhớ tới trong trí nhớ những này, Đường Quả trước mắt vị này Thiên Cực Môn đại trưởng lao ánh mắt, đặc biệt không hữu hảo. Phía trước đoạn thời gian, nàng liền sẽ thánh cổ tộc tất cả mọi người tiếp vào trong biệt thự, an bài bọn hắn học tập. Đối mặt Đường Quả cho bọn hắn miêu tả bản thiết kế, mỗi người đều tràn ngập nhiệt tình. Chủ yếu là phát sinh thời cảnh chuyện kia, bọn hắn cho rằng Đường Quả là cần dùng phát triển thánh cổ tộc đến chữa thương, Đường Quả làm lại là vì thánh cổ tộc tốt sự tình, bọn hắn tự nhiên là phối hợp. Bọn hắn không biết là, Đường Quả còn vụng trộm trở về một chuyến thánh cổ tộc. Chỉ cần có người dám vào thánh cổ tộc, không quản là cao thủ gì, đều chịu không nổi. Thánh cổ tộc đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện, có khả năng hiệu triệu vạn cổ người, nàng lần này liền muốn tái hiện vạn cổ tề phát, để bọn này không thèm nói đạo lý người nhìn xem, cái gì mới gọi chân chính không thèm nói đạo lý. Nguyên lai là Thiên Cực Môn đại trưởng lão, không biết đại trưởng lão hôm nay tới, là có chuyện gì tiểu nha đầu, cái này tình cảm sự tình miễn cưỡng không được, ngươi nhanh lên đem thời cảnh trên thân độc tình giải. Bằng không thì đến lúc đó trưởng môn tức giận, đối ngươi thánh cổ tộc khả năng không quá hữu hảo. Cái này uy hiếp lời nói, Đường Quả không thèm để ý chút nào. Đại trưởng lão khẩu khí thật lớn, này thời cảnh đúng là loại độc tình, nhưng hắn độc tình cũng không phải ta ép buộc loại, cùng với ta cũng không có chia rẽ bọn hắn chuyện này đối với hữu tình người. Ngược lại là hắn đối với ta lừa gạt đi duy nhất thánh dược, tại sao khi biết trận tướng, ta cũng không có đã giữ lại hắn ý tứ. Lại nói, người khác dùng qua đồ vật, đều đã bẩn, thân là thánh cổ tộc thánh nữ, cũng không phải nhặt ve chai, ta mới không có thèm đâu. Đu nở dê đờ ơ y, quả ngươi cái gì cửa đại trưởng lão, rõ ràng thời cảnh lừa gạt thánh nữ tình cảm, còn lừa gạt đi thánh dược, gieo xuống độc tình, bất quá là tại kết hôn thời điểm. Đây là chúng ta thánh cổ tộc quy củ, nếu là hắn không nguyện ý, chúng ta làm sao có thể ép buộc hắn. Chúng ta thánh cổ tộc, giảng cứu là lưỡng tình tương duyệt. Ngược lại là ngươi Thiên Cực Môn, cái gì cũng không hỏi rõ ràng, liền đến hỏi tội thánh nữ, chúng ta cũng không thuận. Thánh nữ, ngươi nghĩ rõ ràng, thánh cổ tộc cùng Thiên Cực Môn đối đầu, là không có phần thắng. Lão giả đã có chút không kiên nhẫn, hôm nay liền cho cái lời chắc chắn, muốn ngươi còn là không đồng ý, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Lại nói, trưởng môn tính nết, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy.